Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc trước đó nghe tiểu tử phó gia kia cưới một thiên kim tiểu thư, nhìn xem, người ta còn xây nhà cho bọn hắn luôn kìa, phó gia cưới được thức phụ như vậy, sau này chỉ cần hưởng phúc thôi. Còn không phải sao, ta nghe nói giờ Lâm Thị không còn phải làm việc, có nha hoàn làm hết rồi. Giờ nàng ta chỉ cần ngồi chờ ăn cơm thôi. Sao nhi tử nhà ta không tốt số cưới được một tức phụ như vậy cơ chứ? Có tiểu tức phụ không vui, lẩm bẩm, phó gia người ta tốt xấu gì cũng là tú tài, sau này chưa biết chừng sẽ là quan lớn. Bắc thị kia chẳng qua là nữ nhi của thương hộ, ta thấy Bắc thị mới là người được lời đấy. Đại nương ở bên không chút khách khí cười nhạo, tiểu tức phụ như ngươi không hiểu đâu, danh tiến sĩ nào dễ đậu như vậy, nếu dễ như vậy thì Vương Tú Tài và Lý Tú Tài làm gì còn ở đây? Còn không phải sao, người ta thi cả đời mà không đậu được, mà cả nhà vì cung cấp tiền cho họ đi học mà nghèo rớt mồng tơi đấy. Người lớn tuổi thì thông thấu hơn, không chỉ nhìn vào hiện tại mà còn suy xét đến tương lai sau này. Tiểu tức phụ vừa rồi bị đại nương xung quanh nói thì ngượng ngùng không nói gì nữa. Trùng hợp thế nào mà Lâm Thị lại nghe được hết, thế là bà ta nổi điên lên. Người khác nói bà ta không tốt thì được, nhưng nếu nói đến nhi tử bảo bối của bà ta thì bà ta tuyệt đối không bao giờ nhẫn nhịn. Các ngươi đang nói gì đấy? Con ta tài cao như bắt đầu, những người tài học bình thường như thế sao có thể so? Lâm Thị lạnh mặt đi từ trong viện ra, phụ nhân xung quanh nghe bà ta nói thì đều xấu hổ sửa lời. Ha ha, Lâm Tẩu nói không sai, nhất bác thông minh như vậy tất nhiên là lợi hại hơn Vương Tú Tài và Lâm Tú Tài. Có phụ nhân thấy bà ta ra thì lập tức sửa miệng. Dù trong lòng nghĩ khác nhưng họ không dám nói thẳng ra trước mặt Lâm Thị, chỉ sợ lỡ phó nhất bác kia may mắn thi đậu công danh, làm quan thật mình đắc tội hắn thì chẳng phải là xong đời sao. Ta vừa nhớ ra là trong nhà còn việc, ta đi trước đây. Ta cũng vậy, chỉ chớp mắt các phụ nhân đứng trước cửa đã rời đi hết. Lâm Thị nhìn họ rời đi, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt chửi thầm. Quá đáng, con mèo con chó ở đâu mà dám lấy ra so với con ta. Con ta há là đám người tài học bình thường kia so được. Bắc Vũ Đường đứng cách đó không xa vừa lúc thấy một màn này, nở nụ cười ý vị thâm trường. Hồng Mai, Lục Hà đứng hai bên Bắc Vũ Đường tất nhiên cũng nhìn thấy. Lục Hà nghĩ sao nói vậy thì thầm một câu. Tiểu thư, lão phu nhân nói vậy chẳng phải là chọc phiền toái cho cô ra sao? Lâm Thị trước giờ đều là người như vậy, chỉ là hàng xóm xung quanh không ai dám đối nghịch với bà ta, dù sao phó nhất bác là tú tài thật. Tiểu thư, có cần nhắc nhở lão phu nhân không? Lục Hà nhỏ giọng kiến nghị, trong mắt nàng ấy, nếu cô ra không tốt thì tiểu thư nhà họ cũng sẽ không tốt. Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua Lục Hà tự nhiên hiểu lo lắng của nàng ấy. Thời đại này chính là như vậy, vinh sủng của một nữ nhân đều dựa vào nam nhân. Khi chưa xuất giá thì dựa vào phụ thân, sau khi xuất giá thì dựa vào phu quân. Nếu phu quân không tốt, nữ tử dù có năng lực đến đâu thì cũng vô dụng. Nàng cũng đã từng có một thời cảm thấy quan niệm này không có gì không ổn, nhưng đến giờ nhìn lại, nữ tử ở bối cảnh này bi ai cỡ nào. Nếu nàng thật sự là nguyên chủ thì tất nhiên sẽ không bỏ mặc không màng. Đáng tiếc nàng không phải. Nàng đến đây chính là vì để họ không thể sống tốt chứ không phải là để họ sống tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mai là người tỉ mỉ chú ý đến biểu cảm vi diệu của tiểu thư thì nói với Lục Hà. Lục Hà, đừng lo lắng, chuyện này tiểu thư đã có chủ ý rồi. Nhưng mà, Lục Hà còn muốn nói gì đó, lại bị Bắc Vũ Đường ngắt ngang. Lục Hà, em vào bếp xem Vương Ma Ma có cần giúp đỡ không? Vâng, tiểu thư, Lục Hà hơi cúi người chào rồi rời đi. Bắc Vũ Đường đi về phòng, nhìn Hồng Mai. Hồng Mai, ta đối xử với em có tốt không? Hồng Mai lập tức nói. Tiểu thư đối xử với em cực kỳ tốt, ta có một việc muốn em làm, em nghiêng đầu qua đây. Bắc Vũ Đường vẫy tay. Hồng Mai nghe vậy cúi người, ghé tai qua. Một lát sau, đôi mắt Hồng Mai dần trợn to, không thể tin tưởng. Tiểu thư, ngài định, Hồng Mai đang định nói gì đó, lại bị Bắc Vũ Đường ngăn lại. Đừng nhiều lời, em cứ làm theo ý ta đi. Hồng Mai hơi cúi người. Vâng, Hồng Mai rời khỏi phòng, trong lòng đều là khó hiểu. Nếu thật sự làm theo lệnh của tiểu thư thì chẳng có gì tốt cho tiểu thư cả. Nhưng tiểu thư lại không cho nàng nói nhiều, nên nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm thôi. Chạng vạng, Hồng Mai đi từ ngoài về, vừa về đã vào phòng Bắc Vũ Đường. Lúc này Bắc Vũ Đường đang ngồi sau án vẽ tranh. Tiểu thư, Hồng Mai cúi người, về rồi, chuyện làm thế nào rồi? Bắc Vũ Đường không ngẩng đầu, động tác trong tay cũng không dừng. Bẩm tiểu thư, đã làm thỏa đáng rồi ạ. Một chén trà nhỏ sau, Bắc Vũ Đường mới buông bút, bức họa đã thành hình. Trong biển mây mù mông lung có một bóng người, lại không rõ khuôn mặt. Cách chương.